Chương 1246, Mục Thiếu. Mục Bạch là lần này người mới bên trong, nhất là yêu nghiệt thiên tài, cũng bị không ít người nhìn chúng, nghe nói là có hy vọng, có thể tiến vào tứ tông thiên tài. Khổng Chân nhỏ giọng đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Thiên Lâu Đại Lục đối với cái này Mục gia, Sở Phong Miên vậy mà không biết, nhưng là cái này Thiên Lâu Đại Lục, hắn còn tính là nghe nói qua, nghe nói là một chỗ cấp 4 đại lục. Vượt ngoại tinh không bên trong, cấp 4 đại lục, đã coi là trung thượng. Vậy trách không được người này yêu nghiệt như thế, lại là xuất thân từ cấp 4 đại lục thiên tài, mà là đã được xưng là Mục Thiếu, hiển nhiên là người này phía sau, cũng có được cực đại bối cảnh. Xem ra liền liền Thánh Long Bí Cảnh đệ tử, Rêu muốn lấy lòng hắn. Thánh Long Bí Cảnh đệ tử bên ngoài, mặc dù là có siêu nhiên thân phận, thế nhưng là cấp 4 đại lục xuất thân thiên tài, đối hứa đa phổ thông đệ tử tới nói, vẫn là cần muốn lấy lòng. Xem ra cái này Thánh Long Bí Cảnh bên trong, tờ hờ ớt tờ la ngọa hổ tàng long, cái này còn vẹn vẹn một người mới, dựa theo văn hóa bọn người nói Pháp, một người mới nếu như là chính thức gia nhập vào Thánh Long Bí Cảnh lời nói, thực lực chí ít trèo tăng gấp 3. Nếu như trước mắt cái này Mục Thiếu thực lực, tại trèo tăng gấp 3 lời nói, chính là tương đương với có được 60 đường thiên địa pháp tắc, siêu việt vô số nhị kiếp chân đế, miễn cưỡng xem như có được tam kiếp chân đế thực lực. Đi một chút hơi nhỏ yếu đại lục, đều đủ để được xưng tụng là cự đầu. Nhưng mà này còn vẹn vẹn Mục Thiếu biểu hiện ra ngoài thực lực, Sở Phong Miên cảm giác được, cái này Mục Thiếu bày ra thực lực, chỉ là một góc của băng sơn. Chỉ sợ nếu là cái này Mục Thiếu toàn lực xuất thủ lời nói, Sở Phong Miên đê ưu hội có hơi phiền thoái, trừ phi là Sở Phong Miên vậy buộc phát ra toàn lực, không phải lời nói rất khó đánh bại hắn. À đây cũng là một người mới ngay tại Sở Phong Miên quan sát cái này Mục Thiếu thời điểm, Mục Thiếu ánh mắt, vậy đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên. Thánh Long Bí Cảnh đệ tử trước ngực, đều là treo một bộ ngọc bài, phụ trách cho thấy thân phận. Mà xuất hiện tại Thánh Long Bí Cảnh bên trong, lại không có treo ngọc bài, chính là tân tiến, còn không có thông qua khảo hạch người mới. Nam đạo thiên địa pháp tắc chiến long huyết mạch không sai, ngược lại là có chu tờ tiềm lực, có thể vì ta sử dụng. Mục Thiếu lườm Sở Phong Miên một chút, phảng phất là muốn đem Sở Phong Miên trên thân hết thảy đều cho xem thấu như thế. Bất quá hắn có thể thấy rõ, vậy vẹn vẹn chỉ là Sở Phong Miên biểu hiện ra ngoài cái kia chút thôi, trước đó cái kia Thánh Long Bí Cảnh trưởng lão đều không thể xem thấu Sở Phong Miên ẩn tàng. Cái này Mục Thiếu đương nhiên càng không khả năng làm được. Mục Thiếu nhìn chúng người này, là người này phúc điểm. Đứng tại Mục Thiếu bên người một tên yêu thần, nghe nói như thế đại mở miệng cười nói. Tên này yêu thần, chính là hổ tộc, tại yêu cổ đại lục mặc dù hổ tộc không nhiều, nhưng tại rất nhiều lấy yêu vi tôn trong đại lục, hổ tộc cũng không hiếm thấy. Hổ tộc yêu thần nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên đi lại đây. Tiểu tử, Mục Thiếu coi trọng ngươi, còn không mau một chút biểu thị lại đây, vì Mục Thiếu hiệu lực, có thể vì Mục Thiếu hiệu lực, là ngươi cả một đời đê ưu cầu không được phúc điểm. Cái này hổ tộc yêu thần đối Sở Phong Miên vênh vang đắc ý nói ra. Ngươi là cái gì đại lục võ giả tên gọi là gì Sở Phong Miên, yêu cổ đại lục? Sở Phong Miên tùy ý mở miệng hồi đáp. Về phần tại sao Mục Thiếu hiệu lực lời nói, thôi được rồi, con người của ta một thân một mình quen thuộc, từ không quen vì cái gì người hiệu lực. Hứ yêu cổ đại lục chỉ là một cái thất cấp đại lục, nghe nói trên 100 năm đều không có người bị tuyển nhập Thánh Long Bí Cảnh, không nghĩ tới năm nay ngược lại đã tới một cái. Nghe được yêu cổ đại lục thời điểm, cái này hổ tộc yêu thần ánh mắt bên trong, lộ ra nồng đậm khinh thường. Hắn xuất thân mặc dù không thể so với Mục Thiếu, nhưng cũng là cấp 6 đại lục xuất thân, chỉ kém cấp 1, cũng là cách biệt một trời. Hắn tự nhiên xem thường xuất thân cấp 7 đại lục Sở Phong Miên. Phải biết cấp bậc khác nhau đại lục, chỗ đản sinh ra thiên tài vậy không giống nhau dạng, bởi vì trong đó công pháp võ kỹ bí thuật, đều không cùng một đẳng cấp. Giống như là cái này Mục Thiếu, chính là tốt nhất ví dụ, xuất thân từ cấp 4 đại lục hắn, còn không có chính là gia nhập Thánh Long Bí Cảnh, liền đã so với rất nhiều Thánh Long Bí Cảnh phổ thông đệ tử mạnh hơn. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết Mục Thiếu lai lịch vì Mục Thiếu làm việc. Là bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ sự tình, ngươi lại dám cự tuyệt hổ tộc yêu thần nghe được Sở Phong Miên cự tuyệt, nhíu nhíu mày mở miệng nói. Thức thời một chút hiện tại lại đây quỳ xuống. Nghe hổ tộc yêu thần ngữ khí, phảng phất là vì cái này Mục Thiếu hiệu lực, là cỡ nào quang vinh một sự kiện. Cái này khiến Sở Phong Miên sắc mặt phát lạnh. Hắn Sở Phong Miên xưa nay không đi trêu chọc thị phi, nhưng cũng không sợ người khác tới trêu chọc hắn. Không hứng thú. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng đường. Lan tiểu tử ngươi nói cái gì? Hổ tộc yêu thần nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt lộ ra mấy điểm lửa giận, trong một chớp mắt, bành trướng linh lực chính là muốn bạo phát ra. Thậm chí là từ sau lưng của hắn, một tôn mãnh hổ đê u chậm rãi ngưng tụ đi ra, cái này mãnh hổ, đúng là hắn bản thể, như cùng một con sắp đi săn mãnh hổ bình thường. Dừng tay, nơi này là động phủ điện, không phải cho các ngươi tranh đấu địa phương, muốn đánh đi sinh tử đài. Một con kia không có mở miệng lão giả, đột nhiên lên tiếng nói. Hắn dù sao cũng là quản lý động phủ này điện người, tại động phủ này điện bên trong ra tay đánh nhau, còn thể thống gì? Huống chi, các ngươi còn không phải Thánh Long bí cảnh đệ tử, hiện tại ai dám xúc phạm quy củ, chính là một con đường chết tính toán. Nghe được lão giả này lời nói, đột nhiên một thanh âm vang lên. Chỉ gặp cái kia Mục Thiếu ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm băng lãnh, nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, liền là hướng về phía cái kia hổ tộc yêu thần lắc đầu. Cái này hổ tộc yêu thần, lúc này mới thu tay lại. Bây giờ Bonho vẫn chỉ là người mới, thậm chí D.U. còn không có thông qua khảo hạch, ở thơ y điếm na y đi khiêu khích Thánh Long bí cảnh uy nghiêm, xác thực không ổn. Hơn hết hôm nay thù hận, xem như kết xuống. Tiểu tử! Ngươi rất ngông cuồng dám ở ta hổ chú ý trước mặt phách lối người, đều phải chết. Hổ tộc yêu thần nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, âm lãnh mở miệng nói. Trong Thánh Long bí cảnh, chúng ta có là biện pháp để ngươi chết. Có đúng không? Đối mặt với uy hiếp, Sở Phong Miên một mặt bình tĩnh, không thèm để ý chút nào. Vậy thì tới đi. Nói xong, Sở Phong Miên cũng không có tại gia tính, thân hình hắn khẽ động, vậy không quản cái gì Mục Thiếu, trực tiếp rời khỏi cung điện. Một mực là nhìn xem Sở Phong Miên bóng lưng biến mất, cái kia hổ chú ý mới không khỏi nhìn về phía Mục Thiếu, không giải khai miệng đường. Mục Thiếu, vừa mới vì sao không cho ta cho người này một bài học? Lần này người mới bên trong, Mục Thiếu nhất định xưng vương, ai dám phản kháng ngài mệnh lệnh, đều nhất định muốn cho Bonho một bài học mới được. Đương nhiên muốn cho giáo huấn, hơn hết không phải hiện tại. Mục Thiếu ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm băng lãnh. Lấy hắn xuất thân, hắn thiên tư. Cơ hồ là từng cái đại lục xuất thân thiên tài, đê ưu hội chủ động lựa chọn thần phục với hắn, vì hắn hiệu lực. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên cử động, quả thực là đánh hắn mặt, cái này có thể nén lĩnh giận, hắn cũng không phải Mục Thiếu. Tìm mấy người, đi đoạt hắn động phủ, hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Vâng. Nghe nói như thế, đứng tại Mục Thiếu sau lưng mấy tên võ giả yêu thần, chính là đồng loạt rời đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.